Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đầu cơ kiếm lợi, 10, chương 235, đầu cơ kiếm lợi, 10, u màu lam quang mang, theo hắn trong thân thể một điểm thẩm thấu xuất ra. Cầu kia non nớt nhỏ yếu thân thể, trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn, đáng thương hề hề, cứu cứu ta. Cứu cứu ta xê đau. Sư phụ, càng nhiều thống khổ kêu thảm thiết, đều bao phủ ở hắn khàn khàn trong thanh âm ơ siêu nhưng là hắn cũng không thể phản kháng. Thân thể, giống là bị người xé tan đến, lại một điểm chậm rãi lắp ráp đứng lên, rất muốn ngất xỉu đi, nhưng cố tình không thể, co rút thân thể, lay động khởi trên đất lá rụng, là tà, ẩm ý đã chết. Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng. Tựa hồ cũng không muốn đi xem Tề Lộc, xoay người đi đến đi qua một bên, bản thân cũng từng trải qua quá sự tình, không cần phải nhìn người khác trải qua, hắn không muốn để cho bản thân cảm thấy, bản thân đã từng cũng có như vậy đáng thương, như vậy bất lực một mặt. Thương Nhi, không biết khi nào, tiếng gió bình ổn xuống dưới, trong rừng cây khôi phục bình tĩnh, mà Trọng Phong thanh âm, cũng theo trong xe ngựa lại truyền đến. Cơ Huyền Thương chậm rãi xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có một tia biểu cảm. Phảng phất vừa rồi không có gì cả đã xảy ra, màu quang nhàn nhạt xẹt qua Tề Lộc trên người, nằm ở đốt trọi lá rụng bên trong, kia cụ thân thể phảng phất không có sinh mệnh giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của hắn chính là nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái liền rời. Không chút để ý. Có thể ra đi, Cơ Huyền Thương đạm mạc nói, trên cái này thế giới, giống như không có gì có thể làm cho hắn quan tâm sự tình. Trở lại Tần Quốc, liền có thể thấy phụ thân của ngươi, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Trọng Phong hỏi, đối với chủ đi lên nói, ta cùng hắn đều bất quá là nhất kiện giao dịch hàng hóa. Làm gì để ý cao hứng không? Cơ Huyền Thương mặt không biểu cả mơ siêu, ha ha ha. Trọng Phong nở nụ cười hai tiếng, thanh âm liền dần dần ngưng trọng, Thương Nhi làm gì tự coi nhẹ mình, ngươi có biết tương lai muốn gánh vác gánh nặng, ta sẽ cho ngươi thay thế được Chu Thiên Tử, trở thành thống nhất thiên hạ quân vương, ngươi khả không phải bình thường hàng hóa a. Chủ thượng cao hứng là tốt rồi, Cơ Huyền Thương nói. Ta nghĩ muốn, không có nhiều như vậy, kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Trọng Phong hỏi. Trầm mặc một chút, Cơ Huyền Thương ánh mắt tự do, nhàn nhạt yêu khí xoay tròn. Hắn nói, ta nghĩ muốn một cái gia theo sinh ra liền cùng mẫu thân chia lìa. Hắn cũng chưa bao giờ gặp qua phụ thân. Hắn chính là Trọng Phong trong tay một quả quân cờ. Thậm chí ngay cả cái kia thay thế của hắn đứa nhỏ còn không bằng. Kia đứa nhỏ ít nhất có thể lựa chọn đi tìm chết. Nhưng là hắn ngay cả tử cũng không có thể. Như vận mệnh không từng lựa chọn hắn, có lẽ, hắn chính là thông thường trong gia đình đứa nhỏ, liền tính giống như Tề Lộc, cũng tới ít có người nguyện ý vì hắn hy sinh, hắn từng có quá gia, hắn đâu, hắn không có gì cả, Thương Nhi, Trọng Phong trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không nhường ta thất vọng, ngươi hội có một gia, đại thất quốc thống nhất, toàn bộ thiên hạ, đều là nhà ngươi. Ta muốn thiên hạ có ích lợi gì? Cơ Huyền Thương yên lặng nghĩ, nhưng không có phản bác Trọng Phong lời nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn chính là nhất kiện hàng hóa, là Trọng Phong kế sách bên trong một quả quân cờ mà thôi. Đầu cơ kiếm lợi, có lẽ có một ngày, Trọng Phong thật sự sẽ cho hắn an bày một cái gia. Chính là cùng hắn trong tưởng tượng không giống với mà thôi. Phong đột nhiên khởi. Tựa hồ thổi rối loạn hắn tuổi nhỏ nỗi lòng, cũng thổi mở thông hướng con đường phía trước mờ mịt sương mù. Hắn không biết bản thân hội hướng cái dạng gì vận mệnh. Hắn giờ phút này trong lòng, chỉ có một việc là xác định, thì phải là, hắn hy vọng phần nguyệt có thể lại xuất hiện. Cửu Phượng Hướng Hoàng, thứ nhất cuốn, đầu cơ kiếm lợi, hoàn thứ hai cuốn rất nhanh sẽ đến tương đương. Hết chương.